Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263 Trận Linh, Vương Chấn bàn tay bị bắt lấy, không cấm quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Thạch Thiên tay phải chính nắm ở cổ tay của hắn phía trên, trong ánh mắt toàn là lạnh băng. Đã có cơ hội này, cho dù là giả, ta cũng muốn thay đổi này hết thảy. Thạch Thiên nói nhỏ một câu, bay lên một chân, trực tiếp đá vào Vương Chấn ngực. Vương Chấn không tự chủ được về phía sau lui hai bước. Theo sau đã bị đứng ở hắn phía sau mấy cái tiểu đệ tiếp được. Vương Chấn tự nhiên không có khả năng ăn lớn như vậy mệt. Đứng thẳng thân thể. Liền nắm chặt nắm tay lại lần nữa xông tới. Liền ở hắn một quyền sắp nện ở Thạch Thiên trên mặt thời điểm. Toàn bộ thế giới đột nhiên yên lặng xuống dưới. Vương Chấn thân thể vẫn duy trì quỷ dị tư thế vẫn không nhúc nhích. Mà một bên Lâm Ngọt Ngào đồng dạng vẫn không nhúc nhích. Bởi vì Thạch Thiên đột nhiên bùng nổ mà sinh ra một mạt kinh ngạc cũng đọng lại ở nàng tinh xảo. Khuôn mặt nhỏ thượng, chung quanh đồng học cũng đều vẫn duy trì nguyên bản tư thế. Vẫn không nhúc nhích, ngay cả từ trên cây rơi xuống lá cây cũng định ở giữa không trung bên trong. Giờ khắc này, thời gian, không gian, toàn bộ thế giới, đều biến thành yên lặng. Mà duy nhất năng động chính là Thạch Thiên. Hắn giật giật đầu, rồi sau đó nhìn bên trái bục giảng. Kia nói bị phấn sương mù bao phủ thân ảnh chậm rãi trên bục giảng hiện lên mà ra. Ngươi thế nhưng khôi phục. Phấn sương mù chung thân ảnh vẻ mặt kinh ngạc nói. Chuẩn xác mà nói, ta đi vào thế giới này kia một khắc liền thanh tỉnh. Bất quá, thế giới này thực cùng ta khẩu vị, cho nên ta mới có thể tiếp tục đi xuống. Thạch Thiên nói. Nhìn bên cạnh Lâm Ngọt Ngào, trong mắt hiện lên một mạt ôn nhu chi sắc. Lâm Ngọt Ngào tên này là hắn trong lòng vĩnh viễn tiếc nuối. Hắn cùng Lâm Ngọt Ngào lần đầu tiên gặp mặt thời điểm là sơ trung khai giảng. Hắn đi học trên đường, lúc ấy Lâm Ngọt Ngào đang bị một con đại hoàng cẩu đuổi theo. Từ trong thôn lớn lên, hắn chưa bao giờ sợ cẩu, cho nên liền giúp Lâm Ngọt Ngào thế nàng đuổi đi đại cẩu. Bởi vì chuyện này, bọn họ thành bạn tốt, quan hệ thân mật nhất thời điểm liền cùng vừa mới trải qua như vậy. So với giống nhau người yêu càng thêm thân mật, cùng ảo cảnh Thạch Thiên trải qua giống nhau. Vương Chấn cũng tới tìm hắn phiền toái. Lâm Ngọt Ngào đồng dạng đánh Vương Chấn một cái tát. Bất quá trong hiện thực, Thạch Thiên cũng không có ngăn lại Vương Chấn phản kích một cái tát, làm Lâm Ngọt Ngào bị đánh. Trước nay không ăn qua mệt, Lâm Ngọt Ngào gọi tới nàng ca ca, đem Vương Chấn đánh thành lô xuất huyết bên trong, nửa đời sau đều phải ở trên giường vượt qua. Lâm Ngọt Ngào ca ca trực tiếp bởi vì cố ý thương tổn tội phán 10 năm. Mà Lâm Ngọt Ngào cũng bị trường học khai trừ. Vì có thể làm Lâm Ngọt Ngào tiếp tục việc học, Lâm Ngọt Ngào cha mẹ mang theo nàng rời đi Z huyện. Hai người cũng liền chặt đứt liên hệ. Chuyện này vẫn luôn là Thạch Thiên tâm bệnh. Hắn vẫn luôn đều cho rằng chuyện này nguyên nhân gây ra chính là bởi vì hắn. Cũng là từ lúc này bắt đầu, hắn dần dần bỏ nhát gan tật xấu, đồng thời đem Lâm Ngọt Ngào chôn ở đáy lòng chỗ sâu trong. Hiện giờ cái này ảo cảnh thế nhưng xuất hiện hắn cùng Lâm Ngọt Ngào chuyện cũ, cho nên cho dù là khôi phục thanh tỉnh, chẳng sợ hắn tùy thời có thể đánh vỡ ảo cảnh, hắn cũng vẫn như cũ lưu tại ảo cảnh, đi thể hội ngây ngô tốt đẹp. Thẳng đến Vương Chấn tìm hắn phiền toái, rồi sau đó Lâm Ngọt Ngào thế nàng xuất đầu, lại lần nữa xúc động hắn đáy lòng tiếc nuối lúc sau. Thạch Thiên mới nhịn không được ra tay, nhưng cũng làm phấn sương mù chung thân ảnh, biết hắn đã thanh tỉnh sự thật. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào tỉnh táo lại? Phấn sương mù chung thân ảnh khó hiểu hỏi. Ta tưởng tỉnh lại, tự nhiên liền tỉnh lại a. Ngươi phía trước chế tạo ra thế giới, đại đa số đều là làm ta lâm vào phẫn nộ, tuyệt vọng bên trong, muốn làm ta trầm luôn ở giết chóc cùng cừu hận. Đáng tiếc ta đều ở cuối cùng thời khắc thanh tỉnh. Thế giới này, nhưng thật ra thực chân thật. Đáng tiếc, ta đã có thể khống chế ta tâm mani. Thạch Thiên đem cánh tay ấn ở ngực phía trên, nhàn nhạt nói, hừ, ngoài dự đoán mọi người ra hỏa. Bất quá, liền tính phá luyện tâm cổ trận, lại có thể thế nào? Mặt sau còn có lớn hơn nữa nguy hiểm chờ đợi ngươi. Phần sương mù chung thân ảnh hừ lạnh một tiếng nói, ngươi hẳn là này luyện tâm cổ trận trận linh đi. Thạch Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, không sai, ta chính là này luyện tâm cổ trận trận linh. Phần sương mù chung thân ảnh thừa nhận nói, nói như vậy lên, ngươi hẳn là cũng là bên ngoài những cái đó màu hồng phấn đóa hoa một viên đi. Thạch Thiên còn nói thêm monster phấn sương mù chung thân ảnh lúc này đây lại không có nói chuyện. Bất quá từ hắn thân thể chung quanh hơi hơi dao động phấn sương mù chung, Thạch Thiên đã tìm được rồi đáp án. Một khi đã như vậy, ta tưởng chúng ta có thể làm giao dịch. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, ta thật không biết chúng ta chi gian có cái gì là có thể giao dịch. Trận Linh trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, đương nhiên là có, tỉ như ngươi sinh mệnh, còn có mang ngươi rời đi nơi này. Thạch Thiên nghiêm trang nói, ngươi là ở nói giỡn sao? Ta sinh mệnh như thế nào sẽ trở thành ngươi giao dịch lợi thế? Trận Linh giận cực phản cười nói, luyện tâm cổ trận đã vây không được ta, ta sau khi ra ngoài, tự nhiên có thể đem ngươi hủy diệt rớt, ngươi cùng ta hợp tác, ta phải đến bất tử lão nhân truyền thừa, tự nhiên là có thể mang ngươi đi ra ngoài, ngươi nói ta nói có đạo lý sao? Thạch Thiên hỏi ngược lại, bên ngoài như vậy nhiều luyện tâm hoa, ngươi biết nào một gốc cây là bản thể của ta sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem khắp biển hoa đều hủy diệt không thành? Trận Linh khinh thường nói, có thể có như vậy cao trí tuệ, ngươi khẳng định không phải bình thường luyện tâm hoa, ít nhất cũng nên là hoa trung chi hoàng, cùng bình thường luyện tâm hoa có bất đồng chỗ. Nói như vậy, hẳn là không phải quá khó tìm mà ni. Thạch Thiên định liệu trước nói, ngươi nhưng thật ra thông minh, nhưng là nơi này có như vậy sung túc mộc nguyên tố, đúng là nhất thích hợp ta sinh trưởng địa phương, ta căn bản không cần ngươi dẫn ta rời đi nơi này. Trận Linh còn nói thêm monster, ngươi không cần tự do, vậy ngươi vì cái gì muốn giúp người khác tới giết ta? Thạch Thiên đột nhiên nói một câu, ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta khi nào tìm giúp người khác giết ngươi? Trải qua luyện tâm cổ trận, là tiếp thu bất tử lão nhân truyền thừa khảo nghiệm. Ta chỉ là phát động luyện tâm cổ trận mà thôi. Trận Linh lớn tiếng nói, trong thanh âm có thể nghe ra, hắn thực kích động, là sao? Vậy ngươi vì cái gì muốn hiện thân dẫn đường ta đâu? Nếu ta không đoán sai, ta là có thể giữ lại ký ức trải qua những người này sinh, sau đó đạt được hiểu được, cuối cùng phá trận mà ra, mà ngươi hiện thân lúc sau, lại hướng dẫn ta đi lên một khác điều càng nguy hiểm con đường. Dừng một chút, Thạch Thiên còn nói thêm, ta và ngươi không oán không thù, thậm chí là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa ta cũng chỉ là từ nơi này thông qua mà thôi. Nếu không ai tìm ngươi, ngươi cũng sẽ không tới hại ta đi. Nhìn trên người hồng nhạt sương mù không ngừng dao động Trận Linh, Thạch Thiên tiếp tục nói, nếu ta không đoán sai, làm ơn người của ngươi, hẳn là cũng là một cái khí linh đi, là bất tử lão nhân kia căn mộc thần trượng khí linh. Dùng mang ngươi rời đi nơi này hứa hẹn vì điều kiện làm ngươi trợ giúp hắn đi. Ngươi như thế nào biết? Nghe thấy câu nói, Trận Linh đại kinh thất sắc nói, đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.